Bán Tiên, chương 644, Khống Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Linh Sơn làm sao cũng chạy vào nhiều người như vậy, sẽ không có vấn đề gì à? Theo ta thấy, ta vẫn là chính mình đi tìm đi. Dữ Khánh tự nhiên là không muốn đi, vì vậy cưỡng từ đoạt lý. Nhưng một đám người vốn là nhìn hắn không thuận mắt, có hợp lý biện pháp liền không phải do hắn tiếp tục nắm đại gia mũi đi, không nói lời gì, trực tiếp mang đi. Dữ Khánh không phải không cân nhắc qua phản kháng, nhưng Nhạc Thu cùng Cam Ly cũng không dễ trêu, đây là hai cái thượng huyền cảnh giới cao thủ, tạm thời cũng chỉ có thể là thức thời một chút thuận theo, bằng không làm không tốt phải gặp tội. Hắn vì bảo mệnh dùng lời làm đám người này khó chịu, chính hắn cũng là biết đến. Minh Nguyệt trong sáng, thường có mây bay che lấp, một tòa đá trắng đỉnh núi, dưới ánh trăng hiền hiện ảm đạm, đêm hôm khuya khoắt xác thực cũng rất dễ thấy. Một thân ảnh thoáng hiện trên không, phù không đánh giá phía dưới đỉnh núi. Trên núi người cũng lần lượt đứng lên, cầm đầu chính là trên núi người cũng lần lượt đứng lên, cầm đầu chính là thoạt nhìn lạp bên trong Lạp Thông Nhan Dược. Người đứng bên cạnh hắn cũng không nhiều, chỉ có 3 người, những người khác rút lui hướng từng cái hướng đi tìm người đi, mà lại bên trong người còn không phải Côn Linh Sơn đệ tử, chính là người đeo lớn Hướng Chân. Hướng Chân cũng là trên đường gặp siêu tầm Côn Linh Sơn đệ tử, hỏi rõ tình huống về sau, lập tức chạy tới. Nhìn thấy Hướng Lan Huyên đột nhiên xuất hiện, ngang đầu nhìn Nhan Dược, trong lòng có quỷ, có chút khẩn trương. Tốt tại lúc này dưới núi lại có một thân ảnh bay lượn mà lên, một bộ bóng trắng lách mình rơi vào trước mặt của hắn. Không là người khác, chính là Hoàn Ngọc Sơn. Nhan Dược thấy thế nhẹ nhàng thở ra, sư tôn tới hắn liền không sợ. Hướng Lan Huyên lúc này cũng lách mình rơi xuống đất, thờ ơ lạnh nhạt lấy. Hoàn Ngọc Sơn trực tiếp hỏi Nhan Dược, chuyện gì gấp gáp như vậy? Nhan Dược liếc mắt mắt Hướng Lan Huyên, chuyện gì hắn không có khả năng làm. Hướng Lan Huyên mặt nói. Giả bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ nói, sự tình đảo không có gì. Tóm lại sư tôn không việc gì nhận xong sai về sau, lại khuyên nhủ nổi lên sư phụ cha không cần một người chạy loạn, chờ nhân thủ đến tự lại nói. Hoàn đại trưởng lão tạm thời tự nhiên là không có phản đối cái gì. Đứng ngoài quan sát Hướng Lan Huyên cũng là cảm giác này sư đồ hai cái còn thật có ý tứ, một cái tránh bên trong tránh thông, một cái thần tiên phong thái, làm đồ đệ còn giáo huấn nổi lên sư phụ, nếu không phải hiểu rõ tình hình thật không biết cái này có thể là sư đồ hai cái. Mà sư đồ hai cái tạm ổn định Hướng Lan Huyên sau, tiếp lấy lại nhìn tốt thuận tiện. Rất nhanh liền tìm cái tự mình cơ hội nói chuyện, nơi này hiếm có thực vật thật nhiều, linh thực đại phái lại tốt này khẩu, đi ra hiếu kỳ cũng như thường. Rời đi đỉnh núi, sư đồ hai cái dưới chân núi ghé vào một gốc giống như mọc đầy quả ớt giống như trái cây dưới đại thụ, lúc này Hoàn đại trưởng lão mới hỏi lại. Cái gì? Nhan Dược mắt nhìn đỉnh núi, mới thấp giọng đem trưởng môn lời nhắn nhủ an bài toàn bộ nắm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được nghe trưởng môn quyết định, dù là Hoàn đại trưởng lão ở bên trong môn phái tư lịch cùng địa vị cũng không nhịn được hít sâu một hơi, cảm giác sâu sắc chính mình người sư điệt này thật là lớn dũng cảm, dám trực tiếp đối đại nghiệp ti người động thủ, mà lại động thủ đối tượng vẫn là đại nghiệp ti đại hành tẩu, lúc trước hắn căn bản nghĩ đều không dám hướng này cấp trên suy nghĩ. Nhưng cuối cùng cân nhắc một phiên về sau, vẫn là thở dài. Là, đã dạng này, đã không có đường lui, cùng hắn nơm nớp lo sợ gửi hy vọng ở cái kia mấy thế lực lớn đại phát thiện tâm, còn không bằng đem thế cục nắm giữ ở trong tay mình, đem này tiên phủ nắm giữ ở trong tay mình, bác cái tương lai có hy vọng, lâu năm đại phái há có thể vĩnh cư dưới người. So sánh trưởng môn, xem ra ta thật chính là lão, cứ làm như vậy đi. Đi, Nhan Dược thấp giọng hỏi, lúc nào động thủ, cần các đệ tử làm sao phối hợp. Hoàn đại trưởng lão hơi suy tư về sau, vẫn lắc đầu một cái. Tạm thời không đáng, trước đó gặp được một gốc đại thụ che trời, bên trên có người vừa múa vừa hát, sợ là tiên phủ bên trong thủ vệ chúng ta chưa hẳn có thể địch. Hướng Lan Huyên thực lực còn có thể lợi dụng một ít, một cái thực lực của nàng đỉnh qua chúng ta bên này vô số đệ tử, có thể làm cho nàng đi cản cũng không cần phải lập tức liền muốn bại lộ, một khi để cho nàng có chuẩn bị, sợ là sẽ phải có không ổn. Hoàn đại trưởng lão lắc đầu, thật muốn không để ý mặt mũi, nàng chưa hẳn có thể theo trên tay của ta chiếm tiện nghi. Huống chi nàng quá tự phụ, không có nắm ta Côn Linh Sơn để vào mắt, lại dám một thân một mình làm việc, tương đương với nắm trưởng khống thế cục cơ hội đưa đến trên tay của chúng ta. Quay đầu ta rời nàng, tả hữu hành tung của nàng, người thì bố trí nhân thù, mở rộng tai mắt ở ngoại vi điều tra, không cho phép đại nghiệp ti người tới gần nàng, một khi phát hiện bọn hắn, lập tức giả truyền nàng pháp chỉ, đem đại nghiệp ti làm người rời, để bọn hắn hai bên đã không còn cơ hội gặp nhau liền có thể quay đầu lại rút sạch giải quyết. Nhan Dược nghe vậy mừng rỡ, dẫn đầu nói, sư tôn minh giám, kế này rất hay, Quảng cáo, hai người có định ý về sau, lại đi dạo chơi trở về còn không có trở lại đỉnh núi, lại gặp một đám nhân thủ chen chúc mà chế. Tới không là người khác, chính là dẫn người chạy tới khúc trường lão, cũng là trên đường gặp Nhan Dược giải ra đệ tử, mới nghe hỏi chạy đến. Nhìn thấy Hướng Lan Huyên mạnh khỏe còn tại, khúc trường lão bỗng cảm giác quái dị. Hắn là biết tuyệt mật nội tình người, không biết Hoàn đại trưởng lão vì sao còn có thể cùng chi bình an vô sự. Không rõ ràng cho lắm tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể là giả bộ như không biết bộ dáng, cảm khái rốt cuộc tìm được bọn hắn. Thế là Hoàn Ngọc Sơn cũng có cớ, đem phát hiện một gốc thần thụ, tình huống nói ra, nhưng khúc trưởng lão lưu lại nửa người tay cho Nhan Dược sai sử, dễ dàng cho Nhan Dược triệu tập vung ra nhân thù, còn lại cùng hắn cùng đi. Hướng Lan Huyên tự nhiên cũng theo bọn hắn cùng một chỗ rời đi. Nhan Dược đưa mắt nhìn một đám người tan biến tại trong màn đêm về sau, quay đầu nhìn một chút khúc trưởng lão lưu lại nhân thù, quay người nghĩ bàn giao chút gì đó, lại liếc về ngồi một mình ở cạnh góc trên tảng đá xem mặt trăng hướng chân, liền đi tới, hỏi. Phát hiện thần thụ, ngươi không đi xem một cái sao? Hướng chân lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp lấy lại nhìn tốt thuận tiện, ta đối cái kia không hứng thú. Nhan Dược, vậy ngươi chạy vào thiên phủ làm gì? Liền vì chờ cái kia trương chi thần hay sao? Vẫn là trước đi mở rộng tầm mắt đi, nói không chừng có thể thu được cái gì cơ duyên, ta chỗ này giúp ngươi các loại, hắn tới sẽ giúp ngươi truyền cáo. Hướng chân quay đầu mắt nhìn phía sau mình lưng kiếm, lại ngẩng đầu nhìn trăng. Chúng ta tương đối đần, đồng thời làm không tốt hai chuyện. Bao ngụ ý là đúng cái gì thiên phù cơ duyên không có hứng thú. Nhan Dược nhíu lông mày, một bên chợt có người hô. Có người tới, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người phần phật bay lượn tới, đợi thấy rõ người đến là ai về sau, hắn kém chút kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nghe tiếng nhìn lại hướng chân theo trên tảng đá nhảy xuống tới, bởi vì Dữ Khánh tới. Cùng đi một đám người dĩ nhiên chính là đại nghiệp ti những người kia. Phong Trần mệt mỏi mà đến Nhạc Thù không có chút nào khách khí, đi lên liền đổi lấy Nhan Dược hỏi. Có không đại hành tàu tin tức? Nhan Dược nói, đại hành tàu vừa mới mang theo một nhóm người rời đi không lâu, lưu lại lời để cho ta truyền cáo các ngươi. Nhạc Thù hỏi, lời gì? Nhan Dược tay chỉ hướng một cái cùng Hướng Lan Huyên đi hướng trái ngược phương hướng. Hướng bên kia đi, mấy chục dặm ngoài có một đầu hẻm núi lớn, đại hành tàu nhường nhìn thấy các ngươi về sau thông chi các ngươi mau sớm tiến đến cốc bên trong ẩn núp. Để tùy thời nghe nàng điều động, bất kỳ người nào không lệnh không được thiện động. Sở dĩ biết nơi xa có một đầu hẻm núi lớn, là bởi vì lúc trước hắn siêu tầm trên đường có thấy. Một bên Hướng Chân cũng không biết hắn nói thật hay giả, trước đó một mực là sang bên tồn tại cũng không nghe được Hướng Lan Huyên toàn bộ của bọn họ nói chuyện với nhau. Được nghe này lệnh, Nhạc Thù không dám trì hoãn, lúc này phất tay một tiếng. Đi, Dữ Khánh con muốn nhân cơ hội lưu lại, lại bị Nhạc Thù đẩy một cái, cho cưỡng ép mang đi. Chỉ cần đầu óc không ngốc đều biết, mở ra tiên phủ người có thể biết tiên phủ bên trong nội tình. Tối thiểu so người khác biết phải nhiều, Nhan Dược cũng muốn nhường Dữ Khánh lưu lại, nhưng lại sợ thêm chuyện dẫn tới hoài nghi, lời vừa tới miệng nuốt trở vào trơ mắt nhìn xem đại nghiệp ti người đem người mang đi. Cũng chậm chậm nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hãi, thật sự là nguy hiểm thật, đám người này lại sớm tới một chút liền muốn cùng Hướng Lan Huyên đụng tới. Lại nhìn về phía thật lại cũng ném bên này chạy trực theo Dữ Khánh đám người cùng một chỗ rời đi. Nhan Dược chợt phất tay chiêu một cái đáng tin Côn Linh Sơn đệ tử tới thấp giọng bàn giao nói. Người mang một đội người theo tới, liền nói cùng bọn họ đi qua trên đường lưu lại ký hiệu dễ dàng cho tìm kiếm. Đãi hắn nhóm nấp kỹ sao? Các ngươi muốn đem bọn hắn xem nhà tù, nhất là cái kia trương chi thần, đối chúng ta mà nói rất trọng yếu, không thể để cho hắn chạy. Cụ thể chi tiết phương diện hắn đều từng cái làm bàn giao. Cái kia Côn Linh Sơn đệ tử sáng tỏ về sau, lập tức điểm 10 tên đồng môn cùng hắn cùng một chỗ lao tới đuổi theo. Trong lòng khó chịu bị quấn mang mà đi Dữ Khánh nhìn thấy Hướng Chân lại một đường ghé vào bên người có chút buồn bực nói. Ngươi làm sao cũng chạy vào rồi. Nói ra câu nói này lúc trong giọng nói lộ ra thật là phiền ý vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không cần đoán đều biết đi theo bên cạnh mình khẳng định lại là muốn theo chính mình đánh một trầu. Vị kia đại hành tẩu đêm hôm khuya khoắt đột nhiên tới tìm ngươi lục soát khắp trong vườn mỗi một gian phòng, phát hiện ngươi không thấy. Hướng Chân nắm chuyện đã xảy ra đại khái giảng lượt, Dữ Khánh nghe xong nhíu lông mày, tiếp lấy lại nhìn tốt thuận tiện. Hiện tại cũng là xác định một việc cái kia liền là phán đoán của mình không sai, Hướng Lan Huyên cũng không phải là bởi vì theo dõi chính mình mới phát hiện chính mình tiến nhập tiên phủ tung tích tựa hồ là dự đoán trước chính mình sẽ đi linh cốc. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quay đầu mắt nhìn trong đám người Kha Nhiên, đại khái hiểu chút gì đó. Cạnh Nam Trúc lại nghe vui cười. Ta nói Hướng huynh, ngươi chạy vào gom góp này náo nhiệt làm gì, hiện tại tốt tiên phù cửa lớn đã đóng lại, chúng ta ai cũng không ra được. Đóng lại, Hướng Chân kinh ngạc, không ra được, Nam Trúc hắc hắc, này còn có thể gạt ngươi sao, ngược lại chúng ta tạm thời là không có rút lui, ngươi có bản lĩnh ngươi ra ngoài. Người nào nghĩ vừa mới nói xong, Hướng Chân đã nhíu lông mày, sau kiếm ra khỏi vỏ đánh không mà lên, người cũng nhún người nhảy lên, không đạp kiếm, người lóe lên mà đi cứ như vậy ngự kiếm bay mất. Nam Trúc mắt choáng váng, lẩm bẩm nói, ta liền theo miệng nói, làm sao liền đầu óc đều chẳng qua liền tưởng thật. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói, chỉ đùa một chút mà thôi, liền đem người cho làm chạy. Những người khác cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vội vàng chạy tới Côn Linh Sơn đệ tử nhìn thấy chạy người cũng có chút kinh ngạc, người ta ngự kiếm bay mất, bọn hắn muốn ngăn cũng không kịp, bất quá thấy người rời đi là Hướng Chân, cũng không có quá mức để ý, bởi vì không ảnh hưởng cái gì. Bất quá vẫn là lại gần hỏi một câu chuyện gì xảy ra, được biết là nghe nói cửa vào đóng lại đi xem một chút, lại càng không có coi ra gì. Đương nhiên cũng chọc đến bọn hắn một hồi ngạc nhiên nghi ngờ cửa vào đóng lại. Này chút Côn Linh Sơn đệ tử cũng không hiểu biết. Ngự kiếm tốc độ phi hành vẫn là thật mau, chế ít so trên mặt đất bay lượn tốc độ nhanh, một bóng người theo mịt mờ tinh nguyệt hạ xuyên qua, từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngọc thạch đền thờ dưới, người tới thuận tay bắt kiếm nơi tay. Lúc này đền thờ hạ đã tụ tập 3 tên Côn Linh Sơn đệ tử, đang ở hợp lại công kích lối đi ra phong ấn, không là người khác chính là Tần Phó Quân cùng 2 tên đồng môn. Nhìn thấy người đến, 3 người tạm thời dừng tay, thấy là Hướng Chân. Đều có chút ngoài ý muốn, Hướng Chân liền một câu. Tránh ra, 3 người nhìn nhau, cấp tốc tản ra, khiến cho hắn thử nhìn một chút. Quảng cáo, Hướng Chân lách mình mà đi, 2 tay huy kiếm, nhất kiếm cuồng bổ về phía hư không mặt kính. Hô, thần kiếm hãm sâu trong đó, lại chưa phá hắn một chút, liền âm thanh đều không có gì. Thua kiếm, xoay người mà lên, bay chân tại ngọc thạch đền thờ bên trên đạp một cái lăng không đạp kiếm, lần nữa ngự kiếm bay lên không, trực lên không trung mà đi. Không thấy được bóng người, Tần Phó Quân 3 người lần nữa 2 mặt nhìn nhau. Không bao lâu trên không hình như có như lôi đình động tĩnh gào thét tới, Tần Phó Quân sắc mặt biến hóa, khua tay nói. Mau tránh ra, 3 người vừa nhanh chóng xa một chút liền thấy tháng hạ một đạo hàn quang lóe lên, nhanh như tia chớp đánh về phía phong ấn cửa lớn. Ông, một hồi nặng trĩu tiếng vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhấc lên cương phong sóng xung kích lệnh mặt đất cắt bay đá chạy, đếm không hết phong lan bẻ gãy nghiền nát bay ngược mà đi, bụi đất tung bay. Thân hãm trong phong ấn Hướng Chân đột nhiên bị đánh bay ra, nhất kiếm cắm trên mặt đất cầy ra một đạo thật dài ngấn sâu mới dừng lại, mới chậm rãi đứng lên, sắc mặt ngưng trọng đinh lấy trước cửa phong ấn, biết bằng thực lực của chính mình căn bản là không có cách mở ra. Hắn lúc này hỏi mấy người, thật không mở được sao? Tần Phó Quân, không biết, Hướng Chân đường cúi đầu, sắc mặt lộ ra ảm đạm, hắn sở dĩ nghe nói không ra được sẽ nóng nảy chạy đến, là bởi vì bên ngoài còn có một nữ nhân đang chờ hắn. Tần Phó Quân nhìn xem phong ấn lối ra cũng buông tiếng thở dài đối 2 tên đồng môn nói. Chúng ta cũng ra không được đi, trở về tìm Hướng Đại Hành Tẩu phục mệnh. Hướng Đại Hành Tẩu cũng đã cùng Nhan Dược Sư thúc bọn hắn tại một khối. Một tên Côn Linh Sơn đệ tử chỉ cái hướng đi tiếp lấy lại nhìn tốt thuận tiện. Hướng bên kia đi thôi. Tần Phó Quân nhẹ gật đầu, mang theo 2 người cứ thế mà đi. Cùng Hướng Chân sượt qua người lúc Hướng Chân đột nhiên hỏi. Các ngươi đang tìm Hướng Đại Hành Tẩu. 3 người ngừng bước nhìn xem hắn, Tần Phó Quân gật đầu. Đúng, có vấn đề gì không? Hướng Chân có chút lưỡng lự, hắn mặc dù không am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng không ngốc, không biết tùy tiện bại lộ người ta hành tung có thích hợp hay không. Tần Phó Quân nhìn ra lo lắng của hắn, bề bộn giải thích nói. Nàng lệnh chúng ta đi bên ngoài chiêu đại nghiệp ti nhân thù tiến đến, bây giờ chúng ta ra không được, phải trở về hướng nàng phục mệnh, không có ý khác. Hướng Chân suy nghĩ một chút, lúc này mới giải thích nói. Hướng Hành Tẩu cùng cái kia gọi Nhan Dược đã gặp mặt, trải qua tách ra, giống như đi cái gì có thần thụ địa phương, ta chỉ biết là những thứ này. Nói đến, thần thụ, Tần Phó Quân 3 người lập tức biết hắn không có nói láo, lúc này chắp tay tạ ơn, lại cấp tốc đường cũ trở về. Hướng Chân thì đối mặt phong ấn cửa lớn phiền muộn rất lâu, không thể làm gì phía dưới chỉ có thể là lần nữa bay lên trời, ngự kiếm đi xa, lại đi tìm Dữ Khánh đám người. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.